Ta là vua giáp đấu, chương 170, lại nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại điện thiên âm cung ngọc trưởng lão, điều ngươi vừa nói là thật, lục trưởng lão bất ngờ hỏi, nàng không tin mình chỉ vừa đi báo cáo có một chút mà đã xảy ra chuyện như vậy. Chắc ăn là thật giá nào cũng thật, ngọc trưởng lão gật đầu chắc nịch nàng nhìn vị cung chủ trên cao và chúng trưởng lão. Một đấm kia nhìn thì vô hại, nhưng lực lượng nó phát ra còn muốn hơn cả hữu hồn cảnh bình thường rất nhiều, mọi người nhìn đây. Ngọc trưởng lão nói đến đây, tay khẽ vươn ra, vạch tà áo trước ngực cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, à nhầm. Cùng quan sát, một gôi gò bồng trắng tinh hiện ra, ngọc trưởng lão không chút e ngại nào, chỉ thẳng vào giữa hai quả núi. Nhìn xem, với cường độ thân thể của một hư hồn cảnh. 12 sao, như ta, một hữu hồn cảnh bình thường còn không thể làm ta thấy đau, nhưng một tứ tú nhất trọng lại đấm ta lùi vài bước còn để lại chút dấu tay. Chỉ vào một cái dấu hơi đỏ nhỏ xíu trên ngực mình, ngọc trưởng lão nghiêm túc nhìn mọi người. Dưới 50 tuổi, hữu hồn cảnh cũng chỉ xuất hiện một người trong lịch sử, mà cũng chỉ là hữu hồn cảnh nhị trọng. Vết thương đỏ này một hữu hồn cảnh bát trọng cũng không thể gây cho một hư hồn cảnh như ta. Nhưng phong linh nhi này... Một đấm, chỉ một đấm, mặc dù đánh lén nhưng ta vẫn kịp phòng ngự, nhưng phòng ngự vẫn không làm gì được nàng. Như vậy ý ta nói là gì chứ vị hiểu chứ? Một vị trưởng lão khẽ vuốt mái tóc dài nghi hoặc nói. Nhưng mà, phong linh nhi này lai lịch còn chưa rõ, làm sao chúng ta có thể tùy tiện cho một người chưa rõ lai lịch lên làm thiên kiêu chứ? Đúng vậy, ta đồng ý với phương trưởng lão. Rất có thể phong linh nhi này là thiên kiêu ở nơi khác đến làm nội gián. Phải cẩn thận với nàng ta. Chấm, cung chủ thiên âm cung vẫn lặng im nhìn chúng trưởng lão, đợi mọi người thảo luận một lúc sau đó mới nói. Mọi người trật tự một chút, nghe thanh âm uy nghiêm kia chúng trưởng lão nhất thời im bặt. Chư vị trưởng lão quên rồi sao? Để có thể gia nhập thiên âm cung chúng ta các đệ tử mới phải như thế nào? Cung chủ thiên âm cung hỏi, chúng trưởng lão liền đáp. Phải dưới 20 tuổi, và tư chất R mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Cung chủ gật đầu hài lòng, sau đó nói tiếp. Vậy, phải làm sao mới biết nàng ta dưới 20 tuổi và tư chất R, phải chạm vào thủy tinh cầu? À, đúng rồi, chúng trưởng lão suy nghĩ đến đây thì khẽ ô lên, cung chủ đúng là anh minh, đúng à, cung chủ mỉm cười khẽ trách, các muội thật là, đến việc đó cũng không nhớ, trưởng lão kiểu này ta cho về quê chăn vịt hết nha. Chúng trưởng lão khẽ gãi gãi đầu cười hì hì cho qua. Một khi đã có thể khảo nghiệm chứng tỏ nàng ta không mang lạc ấn của tông môn khác, độ tuổi vừa đủ, và quan trọng nhất là trong đầu không mang ấn ký linh hồn của kẻ khác. Nói cách khác tuy thân phận của phong linh nhi này có chút khả nghi, nhưng mục đích đến đây lại không có ác ý, trong lịch sử gia nhập môn phái cũng trống rỗng. Thủy tinh cầu là một món bảo vật bất phàm, nó ngoài khảo nghiệm tư chất ra còn có thể làm những việc sâu hơn thế, và công dụng lớn nhất là biết được lịch sử gia nhập và trục xuất của các tông môn khác. Phong Linh Nhi này khẳng định chưa từng gia nhập tông môn nào nên không có chuyện nội gián ở đây được. Cung chủ thiên âm môn nói một tràng, chúng trưởng lão đứng im nghe thuyết giáo sắp mặt. Vậy cung chủ, Phong Linh Nhi này người nói nên giải quyết yêu cầu của nàng thế nào? Cung chủ thiên âm cung ánh mắt lấp lóe, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập đại cường giả toàn đại lục còn nửa năm thời gian nữa mới diễn ra, phải xem trong nửa năm này phong linh nhi kia thể hiện như thế nào. Linh nhi sư muội, có người khiêu chiến muội trên hạ âm bảng vào ngày mai đấy. Vậy sao, muội biết rồi, sau một tuần không có ai khiêu chiến, phong linh nhi sống cùng chúng nữ triệt tà cung vô cùng vui vẻ, cái việc làm phong linh nhi ngại nhất chính là đi tắm suối cùng chúng nữ bây giờ đã trở thành việc quá bình thường, nhìn mãi cũng thành quen. Sau một tuần ngày nào cũng bị chúng nữ tra tấn con mắt của mình bằng những cặp mông căng tròn, những quả đào đẫy đà khiến cho Phong Linh Nhi dần quen với việc nhìn nữ nhân khỏa thân, cảm xúc của mình trở nên trầm lặng đi không ít, không còn cảm thấy người nóng lên khi thấy chúng nữ nữa. Nói như vậy không có nghĩa là Vũ Lôi Phong Nam Thần của chúng ta bị bê đê, chỉ là hắn đã kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn mà thôi. Một tuần chỉ toàn an nhàn, tu luyện thì không được vì hệ thống KOF không cho phép, thời gian rảnh Phong Linh Nhi cũng không có phá đám chúng nữ triệt tà cung tu luyện mà thường đi ra khu vực ngoại môn chơi, cũng hiểu biết nhiều hơn về nơi này. Thường quán các nữ đệ tử mở ra đều tụ tập ở một chỗ, nơi bán y phục trao đổi cũng ở một khu vực khác. Còn có nhiệm vụ cung để nhận các nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên tu luyện, đan được nguyên linh khí vân vân. Mà khi đi đến đâu chúng nữ đệ tử ngoại môn đều nhìn Phong Linh Nhi với ánh mắt soi mói, hâm mộ ghen ghét còn có sùng bái. Điều này làm Phong Linh Nhi rất hài lòng, mất công tỏ vẻ trang bức thì phải có fan chứ. Nghe thấy có người muốn khiêu chiến mình, Phong Linh Nhi liều hưng phấn hẳn lên, một tuần rồi vẫn cứ quanh quẩn vòng vòng không có ai động tay động chân, đã sớm chán ngấy rồi à, đại tỷ. Người đó tên gì, bài danh thứ bao nhiêu? Phong Linh Nhi hào hứng hỏi. Phương Mỹ Linh lắc đầu thầm than, nàng đáp. Ta nghe nói Trịnh Du Nhiên sau khi bị muội giành lấy bài danh đệ nhất thì ngộ ra khá nhiều, một đường bình cảnh phá vỡ, sau đó đột phá lục tú, ngày mốt sẽ trở thành đệ tử nội môn rồi. Vì thế nên trước khi trở thành nội môn đệ tử Trịnh Du Nhiên muốn lần nữa được đấu với muội. Hiện tại đã là bài danh thứ hai trên hạ âm bảng. Phong Linh Nhi ngạc nhiên, không ngờ một trận đấu tuần trước lại làm Trịnh Du Nhiên đột phá bình cảnh, đặt chân lục tú. Thú vị thật, lần này muội sẽ không mạnh tay như lần trước nữa, sẽ đánh thật sảng khoái a. Nghe Phong Linh Nhi tự tin như thế, chúng nữ Triệt Tà Cung đang tắm xung quanh cảm thấy mình không thể tỏ ra bất ngờ trước cái gì nữa. Tiểu sư muội trước giờ vẫn một mực không tu luyện chút nào, tối thì ngủ, ngày thì đi chơi, tu vi tứ tú nhất trọng một đường đánh bại mọi người. Đến mức ý hồn cảnh như Ngọc Trường lão cũng bị đánh cho lùi lại một bước, vậy còn ai là đối thủ của Phong Linh Nhi nữa chứ? Ta đang nghĩ ngày mai có nên đi xem không? Nói không chừng Trịnh Du Nhiên lại bị đập cho thê thảm a, một vị sư tỷ nói, Bảo Ngọc nghe thế liền nói. Tỷ tỷ ta là lục tú tam trọng mà còn bị Linh Nhi tỷ đánh, Trịnh Du Nhiên kia dù có đột phá lên lục tú nhất trọng thì sao? Nếu Linh Nhi sư tỷ nghiêm túc thì cũng một đấm là xong. Cũng phải, Linh Nhi sư muội hẳn là muốn giữ thể diện cho các vị sư tỷ trên hạ âm bảng nên mới cố tình bày vẽ như vậy, nếu không thì chắc một đấm là xong rồi. Chuẩn cơm mẹ nấu a, chúng nữ lúc nào cũng oanh oanh yến yến, huyên náo vạn phần, khiến cho Phong Linh Nhi có phần phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba nữ nhân đã có thể thành một cái chợ, đằng này ở đây có 99 nữ nhân ở chung một chỗ, phải nói là cực kỳ huyên náo. Buổi sáng, sau khi xong các việc cần làm của một đệ tử ngoại môn, chúng nữ đệ tử lại nô nức tụ tập tại hạ âm bảng, bởi vì hôm nay sẽ diễn ra trận so tài cực kỳ nảy lửa giữa đệ nhất thiên tài ngoại môn, người một đường leo lên đệ nhất với tu vi tứ tú nhất trọng và một cựu đệ nhất đã đột phá lục tú chuẩn bị tiến vào nội môn. Người đoán xem, hiện tại Phong Linh Nhi có thể đánh bại Trịnh Du Nhiên nữa hay không? Không biết a, Trịnh Du Nhiên sư thì đã đột phá lên lục tú rồi, thực lực sẽ bạo tăng lên rất nhiều, không phải lúc là ngũ tú cửu trọng đỉnh phong có thể sánh bằng. Nhưng trận trước Phong Linh Nhi thắng quá đậm, muội nghi ngờ rằng lần này Phong Linh Nhi sẽ lại chiến thắng. Vượt hai đại cảnh, đúng 20 cấp độ, nếu là thật thì ta cũng phải gọi nàng một tiếng sư phụ a. Tiếng huyên náo vang lên khắp nơi, dòng người đông như chảy hội đã sớm tụ tập ở hạ âm bảng võ đài. Phong Linh Nhi cùng chúng nữ Triệt Tà Cung đi từ xa tới, những nơi nàng đi qua chúng đệ tử đều hâm mộ nhìn theo. Trịnh Du Nhiên đã đứng sẵn trên sân đấu từ bao giờ, nàng vẫn mang theo thần thái ung dung như vậy, có khác thì chỉ khác ánh mắt và khí tức trên người. Không giống như lúc mới gặp hai người còn hơi lạnh nhạt với nhau, còn bây giờ thì như hai người lâu ngày không gặp. Chúc mừng Du Nhiên thì đột phá lục tú a, từ nay thực lực đại tăng rồi. Sợ rằng hiện tại vẫn không làm gì được sư muội. Trịnh Du Nhiên là nói thật lòng, nàng không có chút nắm chắc nào khi đối đầu với Phong Linh Nhi. Để xem thế nào, muội đang thèm được dùng sức đánh tay chân giống hôm trước đây. Ha ha, rất hợp ý tỷ, hai người hỏi thăm nhau một chút, sau đó vào tư thế chuẩn bị. Trận đấu bài danh giữa đệ nhất Phong Hoa Tuyệt Đại, Phong Linh Nhi và đệ nhị Man Lực Nữ Tướng. Trịnh Du Nhiên, bắt đầu, vị chấp sự kia thanh âm vừa dứt, hai hình bóng ấy lại lao thẳng vào nhau. Bố, cách chương.